Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 2, 88 người chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là muốn tìm một cái nơi không người để phát triển một cách khiêm tốn. Hằng ngày đánh dấu lĩnh phần thưởng. Vậy không thơm sao? Thế giới tu luyện nguy hiểm nhất là cái gì? Không phải là yêu thú hung tàn. Càng không phải là hoàn cảnh đáng sợ. Mà là lòng người. Đạo lý này, Hạ Nhất Minh làm sao không hiểu? Đinh, ký chủ đánh dấu thành công. Ban thưởng đánh dấu. Hệ thống tuyển đệ tử. Đinh, kiểm tra xong. Phát hiện ngàn dặm không bóng người. Hệ thống tuyển đệ tử đã được biến dị thành hệ thống triệu hoán đệ tử từ thế giới khác. Hệ thống triệu hoán đệ tử từ thế giới khác. Ký chủ có thể triệu hoán linh hồn một người sống từ thế giới nguyên bản xuyên qua. Đồng thời theo đó mà đắp nặn thân thể một lần nữa. Lập xuống khế ước, thu làm đệ tử tông môn. Theo lời nhắc nhở của hệ thống vang lên. Hạ Nhất Minh giật mình. Biến dị, hệ thống thế mà biến dị. Có thể triệu hoán linh hồn người sống từ lam thủy tinh xuyên qua tới sao? Hạ Nhất Minh nghiên cứu cẩn thận một chút mới xem như hiểu. Cái hệ thống triệu hoán đệ tử từ thế giới khác này. Chẳng khác nào là một cái đăng lục khí. Công cụ đăng nhập, những người bạn nhỏ ở lam thủy tinh. Sau khi nhận được mũ chơi game không gian ảo do hệ thống gửi về là có thể đăng nhập. Lấy phương thức linh hồn ly thể xuyên qua thế giới này. Đồng thời tự động tiến vào hệ thống chế tạo thân thể hoàn toàn mới. Đối với đám đồng bạn ở Lam Thủy Tinh mà nói, cái thế giới tu luyện mà Hạ Nhất Minh đang ở này giống như là một trò chơi trực tuyến. Mà những người bạn ở Lam Thủy Tinh này chính là người chơi. Đệ tứ thiên tai, coi như những người bạn ở Lam Thủy Tinh này treo. Chết đi, linh hồn của bọn họ đều sẽ trở về trong hệ thống. Mà sẽ không bị thiên đạo nơi đó lấy đi đưa vào minh giới. Đệ tứ thiên tai, cái này tốt, Hạ Nhất Minh mừng rỡ. Hệ thống tông môn của chính mình ở ngày đánh dấu đầu tiên đã cho công năng châu bò như vậy. Không chỉ đánh lừa những người chơi này một cách dễ dàng. Hơn nữa triệu hoán tới lập tức ký kết một cái hiệp ước siêu cấp không bình đẳng. Từ đó trở đi, chỉ cần một ý nghĩ là có thể kiểm soát được sinh tử của người chơi. Còn không cần lo lắng sẽ bị phản bội. Quả thực là một cái công cụ tốt nhất. Dùng để tuyển nhận đệ tử A, hệ thống. Bắt đầu triệu hoán. Sau khi Hạ Nhất Minh nói kế hoạch của mình cho hệ thống. Hệ thống dựa theo kế hoạch của Hạ Nhất Minh. Bắt đầu triệu hoán. Triệu hoán người ở thế giới khác đang được tiến hành. Trang web chính thức của trò chơi đang được khởi tạo. Diễn đàn trò chơi đang được khởi tạo. Đang chọn lựa nhóm đệ tử đầu tiên ở thế giới khác. Đang phân phát mũ chơi game không gian ảo. Đợi khoảng 6 giờ, hệ thống cuối cùng mới triệu hoán xong. Toàn bộ 88 người chơi đã được chọn ra. Mũ chơi game không gian ảo cũng được cấp phát tới đúng chỗ. Hạ Nhất Minh nhìn vào website chính thức của game. Do hệ thống tự động tạo ra cho nên trông có vẻ hơi đơn giản. Do dự một chút rồi viết một hàng chữ lớn trên tên trò chơi. Trò chơi trực tuyến không gian ảo đầy đủ đầu tiên trên thế giới. Ma Tiên Nghịch Thiên mở ra phiên bản thử nghiệm đầu tiên. Alpha Beta, đi theo tông chủ Hạ Nhất Minh. Ở trong thế giới tu luyện tuyệt đối chân thực. Lấy Viêm Hoàng Tông làm điểm xuất phát. Bắt đầu cuộc hành trình tu tiên thành ma. Hãy làm bất cứ chuyện gì mà bạn muốn. Xin nhắc lại, chỉ có 88 người được tham gia phiên bản thử nghiệm đầu tiên này. Theo Hạ Nhất Minh điều khiển, dòng chữ lớn này được đăng lên trên trang web chính thức của trò chơi. Suy nghĩ một chút, Hạ Nhất Minh lại thông qua hệ thống, quay một đoạn video làm giới thiệu. Trong video, hình ảnh quét qua những phế tích đổ nát của tông môn này. Và một đoạn thời gian ngắn trong video dừng lại ở cảnh núi sông Bao La rộng lớn ở dưới chân núi. Cuối cùng rơi vào trên người Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh vung tay chính là hai chiêu pháp thuật lãnh khốc chảnh chó xuất hiện. Tay trái là hỏa diễm, tay phải là lôi đình. Lại phối hợp một câu. Cầu ma, thành tiên, bản tông chủ chờ ngươi tới chiến. Sau đó thì im bặt mà dừng. Nhấn nút đăng tải, vậy là xong. Những thao tác rườm rà khác, hệ thống đã xử lý xong toàn bộ. Hiện tại, cũng chỉ cần chờ đợi. chờ đợi 88 người chơi đầu tiên này đăng nhập. Lam Thủy Tinh, thời gian hiện tại là ở vào năm 2032, mũ chơi game không gian ảo. Ma Tiên Nghịch Thiên Alpha Beta, ở bên trong một căn phòng trọ, Đinh Hạo nhìn vào mũ chơi game không gian ảo trong tay. Có chút mộng bức, không hiểu ra sao cả đột nhiên nhận được đồ chuyển phát nhanh. Còn viết là mũ chơi game không gian ảo. Đinh Hạo Trạch Nam lâu năm lập tức tò mò ký nhận. Kết quả mở ra xem. Thế mà thật là một cái mũ chơi game không gian ảo. Bất kể dáng vẻ bề ngoài hay là các chi tiết, trông nó tốt hơn nhiều so với mũ chơi game không gian ảo phổ biến hiện nay. Điều này làm cho Đinh Hạo có chút mong đợi. Mấy năm trước, đọc được điện não đồ. Công nghệ ảo để cho người ta có thể giống như đang nằm mơ du ngoạn trong thế giới giả lập. Trên thị trường các loại mũ chơi game không gian ảo thi nhau xuất hiện. Chủng loại phong phú, từng cái đều nói là thế giới giả tưởng chân thực cỡ nào. Thế nhưng khi người chơi mua xong đội vào và vào trải nghiệm thực tế. Chết tiệt, mẹ nó toàn là đồ chơi hố cha. Kỹ thuật VR giống như ở mười mấy năm về trước. Một đống lỗi, mô hình hóa và khả năng cơ động chưa tốt đều chẳng ra làm sao cả. Phần lớn đều là chém gió. Hiển nhiên kỹ thuật giả lập còn cần có rất nhiều thời gian mới có thể phát triển hoàn thiện. Thế nhưng là cái mũ chơi game không gian ảo này lại dám nói là mô phỏng thật 100. Thật hay giả, mang theo tò mò, Đinh Hạo đăng nhập vào trang web chính thức và thấy rằng trang web chính thức của trò chơi rất đơn giản và thô sơ. Tuy rằng cũng có diễn đàn, nhưng thậm chí không có một bài đăng nào. Nhưng sau khi xem bản demo hoạt hình do Hạ Nhất Minh tải lên, Đinh Hạo lập tức sợ ngây người. Hình ảnh này quả thực là quá kinh người a, thực sự mạnh đến vậy sao? Ngay cả các đồ họa mới nhất hiện nay, XXX8080T khả năng cũng không thể nào tải nổi. Đinh Hạo chấn kinh, cách trương.